Cậu đổi bát cơm thành bát to hơn, gắp phần thức ăn của mình vào bát, tránh bị cho tôm mập đoạt hết. Nghe vậy, Lưu Kim Diệp chậm rãi nuốt xong miếng thịt gà trong miệng, cười nói: "Muốn ăn rau xanh không vậy sao? Trong nhà ăn còn nhiều lắm đó. Muốn giảm cân thì dễ dàng hơn nhiều. Ăn thức ăn của nhà ăn trong một tháng, đảm bảo người giảm được 5 cân." Tôn Mập nhăn mặt, vẻ mặt đầy đau khổ. "Vậy thì bỏ đi. Rau nhà ăn, nấu có thể so với tay nghề của nhị tỷ sao? Thật sự là cơm heo, sao có thể nuốt nổi. Bảo ta ăn đồ ăn nhà ăn nấu một tháng, thà để cho ta mập chết còn hơn." Mọi người thiện ý cười vang một trận. "Tiểu Thảo, đúng là muội rồi. Vừa rồi ta còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm người." Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ cửa. Mọi người đồng loạt quay đầu sang nhìn. Tiểu Thạch Đầu lập tức kêu lên vui mừng: "Tiểu Vạn Ca, huynh ăn cơm chưa? Lần này nhị tỷ ta mang tới gà quay và vịt hoa quế ở Trần Tu Lâu đó, tới ăn thử nè." Gà quay và vịt hoa quế của Trần Tu Lâu, nghe nói từ lúc vừa tung ra thị trường đã bán 5 lượng bạc một con, tăng đến 10 lượng, như vậy mà còn cung không đủ cầu. Dư gia quả nhiên đúng như lời mẹ cậu nói, cuộc sống cải thiện không ít. Nhưng mà cuộc sống hiện tại của Tiền gia cũng tốt hơn so với lúc trước nhiều. Vịt nhà cậu không lo không bán được, ngay cả trứng vịt cũng được Chu gia bao trọn. Bán hết vịt cho Trân Tu Lâu đã thu được mấy chục lượng bạc. Mới đây mẹ cậu lại ấp một đám vịt con, còn gom ở nơi khác không ít vịt con. Lần này nuôi khoảng 400-500 con ấy. Tiền gia nếm được ngon ngọt nên chuẩn bị vén tay áo trời lớn. Tiền Văn nhìn Tiểu Thảo, lâu ngày không gặp, nàng lại cao hơn một chút. Làn da trắng nọn, dường như có thể bóp ra nước. Đôi mắt to tròn, giống như có thể trực tiếp chạm tới chỗ sâu trong linh hồn người. Nghe mẹ nói, gà quay và vịt hoa quế của Trân Tu Lâu có liên quan rất lớn với nàng. Vừa hấu trồng vào mùa xuân, không được ai để ý. Một quả có thể bán được 5 lượng bạc. Đừng nói đến dư gia còn bán đầu kho ở bến tàu, còn thay mặt buôn bán hải sản. Khoảng cách giữa cậu và nàng hình như càng ngày càng lớn. Nhưng mà cậu lại không nghĩ như vậy. Tiên sinh nói, với học vấn của cậu bây giờ, sang năm đã có thể tham gia thi đồng sinh rồi. Nếu như có thể thuận lợi thông qua kỳ thi này, cậu chính là tú tài duy nhất ở thôn Đông Sơn. Mà khi đó, cậu cũng chỉ 15 tuổi mà thôi. Hiện tại, ở nhà điều kiện cho phép, tương lai cậu muốn thi cử nhân, thi tiến sĩ. Đến lúc đó... Tiểu Văn Ca, đùi gà này cho huynh. Mùi thơm từ đùi gà trong tay Tiểu Thạch Đầu cắt đứt dòng ly suy nghĩ của cậu. Tiền Văn cười cười với cậu bé nói: "Ta ăn cơm rồi, đùi gà này để ăn đi." Bình thường, Tiền Văn rất quan tâm Tiểu Thạch Đầu. Tiền Văn dựa vào cố gắng của bản thân nên học lực luôn xếp hạng 3 trong lớp cấp 2. Tiểu Thạch Đầu ngoài thích ra cũng rất kính trọng vì ca ca cùng thôn này. Cậu bé giữ vững quan điểm, chia sẻ đồ ăn ngon với ca ca của Tiểu Văn. "Ăn rồi vẫn có thể ăn đùi gà tiếp mà, ăn rất ngon đó." Hết chương 191. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Vũ, người đọc Tiêu Giao, chương 192, Ác Mộng. Tiền Văn không ngăn được lòng nhiệt tình của cậu bé, xẻ một miếng thịt gà, bỏ vào trong miệng, tinh tế thưởng thức. Hương vị mềm ngon của đùi gà để lại dư vị thật sâu trong lòng cậu, cả đời khó quên. Dù tương lai cậu thi đậu tiến sĩ làm quan, ăn nhiều gà quay, ăn nhiều món ăn ngon, cũng không thể tìm lại được hương vị thuở ban đầu. Dư Tiểu Thảo vui vẻ nhìn đám nhóc, đặc biệt là dáng vẻ được ăn ngon của em trai. Nàng không nhịn được, véo véo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của cậu bé. Tiểu Thạch Đầu phồng má, mơ hồ nói: "Nhị tỷ, dù sao, đệ cũng là học sinh của thư viện Binh Hiên, không phải đứa trẻ 3 tuổi. Không muốn đồng một cái ra bị béo mã, để người khác nhìn thấy thì mắc mặt lắm đó." "Béo má là cử chỉ thân mật, người lạ tỷ còn không thèm véo đâu." Tỷ cuối cùng cũng hiểu rõ,

Thank you.